Trời quang sau cơn mưa Shirley. Chương 55, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki dưới ánh đèn đường đối diện phòng tranh. Trình Hà Châu và Tống Tế Lễ đứng đối diện nhau. Không rõ đang nói chuyện gì. Cô đứng thẳng giữa hai người, che chắn cho Tống Tế Lễ phía sau. Trình Hà Châu với vẻ mặt nghiêm trọng, nhiều lần chặn đường không cho Tống Tế Lễ đi. Kiều Tiếu Vũ suy nghĩ nhanh chóng, đoán xem hai người có mối quan hệ gì. Trần Tranh chạy chậm qua đường, dưới ánh mắt theo dõi của Trình Hà Châu, từng bước tiến về phía họ. Tống Tế Lễ choàng tay qua vai cô, dịu dàng hỏi. Cô đứng thẳng giữa hai người, che chắn cho Tống Tế Lễ phía sau. Trần Tranh gửi cho cô ấy đoạn video dài 4 phút. Tranh Tranh, Trình Hà Châu sợ bị hiểu lầm. Mẹ không có ý quấy rầy con đâu, chỉ là chuyện của Tiểu Viên. Tôi muốn giải thích một chút, nó thật sự không cố ý. Nghe Trình Hà Châu biện hộ cho đứa con kia của bà ta, trong lòng Trần Tranh không có gì xao động, như đang nghe một chuyện chẳng đáng quan tâm. Trình Hà Châu xúc động tiến lên, nắm chặt vai Trần Tranh, nhìn chằm chằm vào cô. Thậm chí cô còn có thể thông cảm cho bà ta. Cô đẩy vai anh, nhưng chỉ đổi lại những nụ hôn dịu dàng. Dù sao Liêu Chí Viên cũng lớn lên bên cạnh bà ta từ nhỏ, tình mẫu tử giữa họ chắc chắn sâu đậm hơn với cô đứa con gái từ khi sinh ra đã không gặp mặt. Nhưng bật đèn cũng vô ích, anh sẽ dùng đủ lý do để giữ chặt tay cô, kéo lên đầu, dùng cà vạt buộc lại, hay là giữ tay cô ra sau lưng. Trần Tranh nói không chút cảm xúc. Chuyện này, cảnh sát nói sao, chúng ta làm vậy, dù sao thì cũng không thiếu tiền của bà ta. Tranh của cậu bây giờ treo ra là có người tranh nhau mua ngay. Con, biết nói chuyện sao? Trình Hà Châu sững người. Con vẫn luôn biết nói ư? Nhưng người điều tra nói sau khi gia đình có biến cố, con đã mất khả năng nói. Lúc này Tống Tế Lễ không trêu đùa nữa. Anh thực sự để tâm câu nói này, kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau này sẽ không thế nữa, anh hứa. Trần Tranh nhìn Trình Hà Châu, không có ý muốn giải thích, lạnh nhạt nói, đúng vậy, vẫn luôn biết nói, tôi chỉ muốn xem nếu tôi không biết nói, bà sẽ phản ứng thế nào. Bà có vẻ rất ân hận về điều đó, giờ bà không cần ân hận nữa. Trình Hà Châu với vẻ mặt như bị sốc, Tranh Tranh, sao con có thể lừa dối mẹ, tại sao tôi không thể chứ? Tôi chỉ muốn bà cảm thấy ân hận thôi. Trần Tranh mỉa mai nói, tôi thấy chúng ta cứ thế này thật vô nghĩa. Hôm nay nói rõ ràng luôn đi, tôi đúng là muốn biết mẹ đẻ mình là ai, nhưng tôi không muốn nhận bà. Trong lòng tôi, Trần Ngạo Sương mới là mẹ của tôi. Bà ấy nuôi tôi khôn lớn, cho con một mái ấm đích thực. Tôi tiếp cận bà chỉ vì tò mò tại sao bà có thể dứt áo ra đi dứt khoát đến thế. Giờ nhìn lại, câu trả lời dường như cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Có phải vì nể mặt anh nên mới ngỏ ý hợp tác với em không? Có phải ba con đã nói gì với con không? Trình Hà Châu nhíu mày. Chắc chắn ông ấy hận mẹ lắm. Kiều Tiếu Vũ hỏi xong, ngượng ngùng mân mê ngón tay. Ba qua đời trong một tai nạn khi tôi 5 tuổi. Ông và ông bà nội chưa bao giờ nói xấu gì về bà cả. Ba, Trần Tranh nhìn Trình Hà Châu, chọn cách nói thẳng sự thật đau lòng nhất. Sau khi bà đi, ba hoàn toàn từ bỏ việc vẽ truyện tranh, tìm một công việc có thể trả lương đúng hạn. Ba chưa bao giờ trách bà, ngược lại còn cảm thấy có lỗi với bà, vì không thể cho bà cuộc sống tốt đẹp, để bà phải chịu khổ. Ba còn dặn tôi đừng trách bà, nói rằng lựa chọn của bà không sai. Việc sinh ra tôi không thể là lý do ràng buộc bà. Ba gặp tai nạn trên chuyến tàu từ Kinh Bắc đến Giang Đô. Tàu chật bánh, cả toa không ai sống sót. Cửa sổ nhỏ có đệm nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ mềm. Đầu gối hơi đau. Ngày hôm đó là sinh nhật của bà. Bé cưng, sao không nói gì? Cô lấy ra một sợi dây chuyền luôn đeo bên mình. đưa cho Trình Hà Châu. Con, nghe xong, Trình Hà Châu cảm thấy như máu trong người đông cứng lại. Nhìn sợi dây chuyền trong tay Trần Tranh, bà lắc đầu, không tin một lời nào. Bà còn dặn tôi đừng trách bà, nói rằng lựa chọn của bà không sai. Việc sinh ra tôi không thể là lý do ràng buộc bà. Hơn 20 năm qua, mỗi khi nhớ về những năm tháng bồng bột tuổi trẻ, chỉ có sự căm hận của người đàn ông ấy mới khiến bà cảm thấy đỡ day dứt hơn một chút. Ngày hôm đó, bà tưởng tượng mình bị ông oán hận, bị ông nguyền rủa, để có thể tự an ủi rằng may mà đã bỏ đi. Để có thể sống an nhiên ở hiện tại, Trần Tranh hít một hơi sâu. Em đang nghĩ, không biết bà có nhìn thấy không? Giờ đây Trần Tranh lại nói với bà rằng mọi chuyện không như bà tưởng. Người đàn ông ấy chưa từng trách móc bà, thậm chí còn qua đời trên đường đi gặp bà lần cuối. Trần Tranh khó lòng làm ngơ khi thoáng thấy một người đang đứng trên ban công tầng 2. Cầm ống nhòm quan sát một cách công khai, chẳng thèm che giấu, còn bịa ra để lừa mẹ. Chắc chắn là vậy, con muốn trả thù mẹ nên mới nói thế. Đúng không? Trình Hà Châu xúc động tiến lên, nắm chặt vai Trần Tranh, nhìn chằm chằm vào cô. Sao em lại hỏi về cô ấy vậy? Giống như đang dùng ánh mắt van xin Trần Tranh thừa nhận. Tranh, câu hỏi của mình có thể hơi khó chịu, nhưng đáy mắt Trần Tranh trong vắt, không một gợn sóng. Trần Tranh nhìn Trình Hà Châu, không có ý muốn giải thích, lạnh nhạt nói, đúng vậy, vẫn luôn biết nói. Ánh mắt Trình Hà Châu dừng lại ở lòng bàn tay Trần Tranh. Bà muốn hủy sợi dây chuyền này, vội vàng chụp lấy, nhưng lại không dám vứt đi. Dù sao Liêu Chí Viên cũng lớn lên bên cạnh bà ta từ nhỏ. Tình mẫu tử giữa họ chắc chắn sâu đậm hơn với cô đứa con gái từ khi sinh ra đã không gặp mặt. Bà Trình, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa. Trần Tranh lùi lại hai bước. Tôi cũng không muốn dính líu gì đến quá khứ nữa. Anh sai rồi, anh sai rồi. Nói xong câu cuối cùng, Trần Tranh kéo Tống Tế Lễ vẫn đứng sau lưng mình cùng rời đi. Giọng nói yếu ớt của cô đã đốt cháy chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong anh. Qua hường, về đến trước cửa phòng Tranh, Trần Tranh ngoảnh lại, thấy Trình Hà Châu mở mặt dây chuyền ra, nhìn tấm ảnh bên trong, nước mắt tuôn rơi như mưa, thậm chí cô còn có thể thông cảm cho bà ta. Em đang nghĩ gì vậy? Tống Tế Lễ choàng tay qua vai cô, dịu dàng hỏi, sống ở Giang Đô quá vui vẻ. Cô gần như đã quên mất những người trong nhà họ Thẩm ở Kinh Bắc. Trần Tranh hít một hơi sâu. Em đang nghĩ, không biết ba có nhìn thấy không? Nhìn gì vậy? Cô không biết tình yêu của ba mẹ mình trước kia như thế nào. Chỉ biết sau khi Trình Hà Châu bỏ đi, ba đã sống trong tự trách cả đời. Nhưng thôi, những chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Đi thôi, Trần Tranh khoác tay Tống Tế Lễ, đẩy cửa phòng Tranh, để quá khứ lại phía sau. Không còn ngoái nhìn nữa. Tống Tế Lễ cứ nhìn Trần Tranh chăm chú, khiến cô thấy không tự nhiên. Nhìn gì vậy? Trần Tranh sờ má mình. Có dính gì không? Mình là người không giấu được bí mật, nhưng không nói ra thì lại cảm thấy có lỗi. Tống Tế Lễ cười nói, anh đang nghĩ, đứa trẻ của chúng ta đã lớn rồi, quyết đoán và dứt khoát hơn nhiều. Cô chỉ có thể yếu ớt bám vào cổ Tống Tế Lễ. Đừng gọi em là đứa trẻ. Trần Tranh lùi lại hai bước. Vậy không phải là chuyện tốt sao? Anh hôn vành tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành, bé cưng, chỉ có anh mới nghe thấy. Gọi ra đi, được không? Đúng, tốt quá. Tống Tế Lễ cảm thấy vui mừng. Trần Tranh nhớ lại Kiều Tiếu Vũ náo loạn tối qua. Không biết từ khi nào, Trần Tranh đã trở nên kiên định hơn, toát lên một sức sống mạnh mẽ. Giọng Trần Tranh kiên quyết, ngay từ đầu đã không có ý định đó rồi. Không thèm để ý đến Tống Tế Lễ, Trần Tranh đi tìm Kiều Tiếu Vũ. Kiều Tiếu Vũ từ tầng 2 đi xuống với vẻ mặt lấm lét như đang làm chuyện mờ ám. Tại sao tôi không thể chứ? Đừng nói với mình là cậu đang dùng ống nhòm để theo dõi từ ban công tầng 2 nhé. Trần Tranh đứng ở chân cầu thang nói. Cô khẽ thở hắt. Kiều Tiếu Vũ cười ngượng. Tranh à, cậu đoán cũng giỏi thật. Kiều Tiếu Vũ chu môi. Uất ức nói. Tranh, đôi khi mình cũng không muốn biết hết mọi chuyện đâu. Mình nhìn thấy chứ không phải đoán đâu. Trần Tranh khó lòng làm ngơ khi thoáng thấy một người đang đứng trên ban công tầng 2. Cầm ống nhòm quan sát một cách công khai. Chẳng thèm che giấu. Tống Tế Lễ không thể chịu đựng thêm nữa. Anh cúi xuống hôn cô. Trong hơi thở gấp gáp. Anh thì thầm. Em yêu. Trong lúc này, đừng nói gì nữa. Kiều Tiếu Vũ ngượng ngùng. Tiến lên ôm lấy cánh tay Trần Tranh và chuyển sang chủ đề khác. Vậy bức tranh bán cho Trình Hà Châu, có lấy lại không? Dù sao thì cũng không thiếu tiền của bà ta. Tranh của cậu bây giờ treo ra là có người tranh nhau mua ngay. Cô như đang trải qua một cơn co giật dữ dội. Cơ thể run rẩy, trần nhà như quay cuồng trước mắt. Thôi, bà ấy là người đầu tiên mua tranh của tôi. Cũng từng có ý định ủng hộ mình. Dù mục đích là gì? Mình vẫn cảm ơn tấm lòng và sự công nhận đó của bà ấy. Trần Tranh nói, bà ấy cũng không phải mua đại một bức tranh. Bức đó vẽ công viên mình hay đến hồi nhỏ. Có lẽ bà ấy vẫn còn nhớ. Điều khiến cô khó chịu nhất là anh đã để lại dấu hôn ngay tại nơi có lúm đồng tiền. Kiều Tiếu Vũ suy nghĩ nhanh chóng. Đoán xem hai người có mối quan hệ gì. Trình Hà Châu nhíu mày. Chắc chắn ông ấy hận mẹ lắm. Bà ấy là mẹ đẻ của mình. Nhưng sau khi sinh mình ra thì đã bỏ đi. Trần Tranh thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa họ. Trần Tranh đỏ mặt. Kiều Tiếu Vũ bịt tai không kịp. Những điều nên nghe, không nên nghe đều đã nghe hết. Cô ấy vốn là người thích nghe chuyện. Thông tin gây chấn động cả giới này chắc cả đời cũng không thể quên được. Sáng hôm sau thức dậy. Trần Tranh nhìn mình trong gương rồi chạy ra hét lớn. Tống Tế Lễ, anh có bệnh à? Sao mặt mày lại ủ rũ thế? Trần Tranh bị vẻ mặt như trái khổ qua của Kiều Tiếu Vũ chọc cười. Tống Tế Lễ cười nói. Anh đang nghĩ, đứa trẻ của chúng ta đã lớn rồi. Quyết đoán và dứt khoát hơn nhiều. Kiều Tiếu Vũ chu môi. Uất ức nói. Tranh. Đôi khi mình cũng không muốn biết hết mọi chuyện đâu. Mình là người không giấu được bí mật. Nhưng không nói ra thì lại cảm thấy có lỗi. Tối nay gặp anh Tân. Không nói với anh ấy vài câu chắc mình nghẹn si ết mất. Trần Tranh cười nói. Anh Nhiếp sẽ không nói ra đâu. Cậu cứ tâm sự với anh ấy. Kiều Tiếu Vũ ngơ ngác hỏi. Mình có nên thay mặt anh Tân cảm ơn cậu vì đã tin tưởng anh ấy không? Đầu cô suýt va vào góc cửa sổ. Anh dùng tay đỡ lấy. Không để cô bị đau. Trần Tranh phì cười. Không thèm để ý đến Tống Tế Lễ. Trần Tranh đi tìm Kiều Tiếu Vũ. Tranh, câu hỏi của mình có thể hơi khó chịu. Nhưng, cậu thật sự không muốn nhận mẹ đẻ sao? Kiều Tiếu Vũ hỏi xong. Ngượng ngùng mân mê ngón tay. Tim đập mạnh trong lồng ngực anh. Giọng Trần Tranh kiên quyết. Ngay từ đầu đã không có ý định đó rồi. Cô từng muốn tìm hiểu nỗi khổ tâm của Trình Hà Châu. Nhưng sau đó không còn hứng thú nữa. Đau quá, chỉ muốn làm một việc. Vừa rồi đã làm xong. Chuyển lời từ cha, mình cứ tưởng ai cũng muốn nhận lại cha mẹ ruột. Kiều Tiếu Vũ lẩm bẩm, vội vàng xua tay, đừng để ý đến suy nghĩ của mình. Mình không có quyền nói về tình thân. Nhà mình trọng nữ khinh nam, bà mẹ chỉ quan tâm đến việc làm ăn. Mình để có thể nói chuyện đanh thép ở nhà nên cứ muốn cưới người giỏi hơn họ. Trần Tranh khá bất ngờ, không ngờ động cơ kết hôn ban đầu của Kiều Tiếu Vũ. Lại là như vậy, bà ấy chưa từng nuôi dưỡng mình, nhưng mình biết ơn vì bà ấy đã cho mình sự sống. Nếu mình nhận bà ấy, sẽ không công bằng với cha đẻ và ông bà nội. Hơn nữa, mình đã được nhà họ Thẩm nhận nuôi. Lợi ích của chúng mình đã gắn kết với nhau. Mình sẽ không làm điều gì tổn hại đến quyền lợi của họ. Trần Tranh có nhận thức rất rõ ràng về điều này. Không bao giờ mơ những điều không thực tế. Kiều Tiếu Vũ nhìn Trần Tranh đắm đuối. Tranh, cậu giỏi quá, có thể nghĩ rõ và xử lý tốt những chuyện rối rắm này. Trần Tranh không cảm thấy mình giỏi giang gì. Cô chỉ có những người muốn bảo vệ, những thứ muốn gìn giữ. Không chỉ là Tống Tế Lễ, mà tất cả những người trong nhà họ Tống đã tốt với cô đều xứng đáng được cô đối đãi chân thành. Đi thôi, tối nay mình mời cậu ăn. Trần Tranh nắm tay Kiều Tiếu Vũ, cũng cảm ơn cậu đã giúp mình nhiều như vậy. Kiều Tiếu Vũ không khách sáo. Vậy, có thể đến biệt thự cổ ăn không? Mình nhớ món dạ dày heo hầm gà của đầu bếp ở đó quá. Được chứ, Trần Tranh cũng nhớ tay nghề của đầu bếp ở biệt thự cổ. Vì dự án với nhà họ Uông đã định đoạt xong, Kiều Tiếu Vũ có tâm trạng tốt, gọi cả rượu trong bữa ăn. Không uống rượu Tây mà chỉ định uống rượu trái cây do trang trại nhà làm. Không biết đã ngâm bao lâu, Trần Tranh chỉ ngửi một hơi đã thấy đầu óc quay cuồng. Kiều Tiếu Vũ say mềm, Nhiếp Tân đến đón, ra khỏi sân còn tốt. Đến cổng câu lạc bộ, Kiều Tiếu Vũ vùng vẫy đòi xuống khỏi lưng Nhiếp Tân. Ôm lấy eo anh, gào khóc thất thanh, anh Tân, em có lỗi với anh. Tự cho mình là thông minh nên bị lừa tiền. Anh không trách em, không những giúp em dọn dẹp rắc rối mà còn tặng em một phòng tranh. Nhiếp Tân giật mình, đỡ Kiều Tiếu Vũ đứng vững. Thôi nào, đó đều là chuyện cũ rồi. Vì em mà anh bị người ta coi thường. Em ôm một bụng tức giận nên chỉ muốn có chút thành tựu. Kiều Tiếu Vũ cứ bám lấy người Nhiếp Tân, không chịu đứng thẳng. May là ở con ngõ vắng người, đêm khuya không ai đi qua, nhưng bị nhân viên phục vụ nhìn thấy cũng rất ngại. Đúng đúng đúng, em rất giỏi, chúng ta về nhà nhé. Nhiếp Tân chuyển sang ôm Kiều Tiếu Vũ, khó khăn di chuyển về phía trước. Kiều Tiếu Vũ hét lớn, nhưng không sao, anh xem phòng tranh của em, làm ăn phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng tốt. Nhiếp Tân nâng cô. Sau này sẽ còn tốt hơn nữa. Đây đều là công của Tranh. Kiều Tiếu Vũ đẩy Nhiếp Tân ra. Bỗng nghiêm túc cúi người chào Trần Tranh đang đứng ở cửa. Cùng nói nào. Cảm ơn Tranh. Tự nói chưa đủ. Còn lôi kéo cả Nhiếp Tân và quản lý Diệp bên cạnh. Nào. Cùng nói. Cảm ơn Tranh. Trần Tranh vốn đang nhìn ngây người. Bị câu nói buồn cười cuối cùng của cô làm bật cười. Người say này, có vẻ đáng yêu. Tống Tế Lễ cầm điện thoại quay một đoạn video. Tinh nghịch nói với Trần Tranh. Cho em một bản nhé. Ngày mai gửi cho Tiếu Vũ. Thật quá đáng. Trần Tranh suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh gửi cho em đi. Em có thể chia sẻ cho những người khác. Để tránh Nhiếp Tân nhìn thấy những cử chỉ riêng tư của hai vợ chồng. Tống Tế Lễ ôm Trần Tranh đi vào trong và âm thầm chia sẻ file qua Bluetooth điện thoại. Sau khi nhận được file Tống Tế Lễ gửi, Trần Tranh thầm nghĩ trong lòng. Không thể trách cô được. Tất cả là do Tống Tế Lễ dạy hư. Trần Tranh và Tống Tế Lễ đã uống rượu và không thể lái xe. Nên cả hai quyết định ở lại một đêm tại Du Nhiên Viện. Sau khi tắm xong, Trần Tranh và Tống Tế Lễ ngồi bên cửa sổ nhỏ. Cô bôi thuốc lên mặt Tống Tế Lễ. Nhìn từ xa thì không thấy gì đặc biệt. Nhưng khi lại gần, những vết thương thật sự rất đáng sợ. Có đau không? Trần Tranh hỏi. Tống Tế Lễ cười. Rất đau. Mặt Trần Tranh nghiêm túc. Không biểu lộ cảm xúc. Không được đùa. Chỉ hơi châm chích. Còn lại thì không sao. Tống Tế Lễ có sức chịu đựng đau đớn tốt hơn người bình thường. Trước đây, khi còn trong quân đội, anh đã bị thương ở chân nhưng vẫn hoàn thành bài thi chạy 3 km với thành tích tốt nhất. Trước khi tốt nghiệp đại học, anh thích tham gia các môn thể thao mạo hiểm, không thường đeo bảo hộ, thích cảm giác adrenaline dâng trào. Dĩ nhiên, anh không thể nói với Trần Tranh về những điều này. Giờ đây, anh đã từ bỏ những hoạt động đó, rất quý trọng sự sống, cần phải chú ý đến sức khỏe hơn. vì anh đã lớn tuổi hơn so với cô gái nhỏ. Trần Tranh vặn ống thuốc mỡ lại và hỏi, có cần bôi thuốc lên người không? Đôi tay Tống Tế Lễ giao nhau giữ chặt góc áo, kéo áo lên, để lộ cơ bụng 8 múi. Dừng lại, Trần Tranh đỏ mặt, tự mình làm đi, Tống Tế Lễ chơi xấu. Không thấy, vậy để em gọi quản lý Diệp đến giúp. Trần Tranh đứng dậy, Tống Tế Lễ dùng tay chặn ngang trước eo cô, vừa lấy lại lực, kéo cô vào lòng, em ở đây, sao phải phiền người khác. Trần Tranh đặt thuốc mỡ xuống, không bôi thuốc cho người không đứng đắn. Tống Tế Lễ dựa trán vào vai cô, cười khẽ, có gì không đứng đắn đâu. Anh hỏi nhỏ, Trần Tranh không biết nên trả lời thế nào, càng không dám nói ra. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy thẳng thắn, cô biết anh đang nhìn mình, cúi đầu không dám đối diện. Hửm, nhưng đáy mắt Trần Tranh trong vắt, không một gợn sóng. Bé cưng, sao không nói gì? Không biết từ khi nào, Trần Tranh đã trở nên kiên định hơn, toát lên một sức sống mạnh mẽ. Một nụ hôn rơi xuống cổ cô, Trần Tranh hơi nghiêng người về phía trước, tay đặt ở phía trước bị anh giữ lại. Họ sát gần nhau, không còn khoảng trống nào. Tống Tế Lễ khoác hờ áo choàng ngủ trên người, vẻ mặt thỏa mãn pha lẫn mệt mỏi. Cười đều, đâu, để anh xem nào. Cửa sổ nhỏ có đệm nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ mềm. Đầu gối hơi đau. Thôi, Trần Tranh đưa tay kéo rèm, nhưng Tống Tế Lễ nắm lấy cổ tay cô, không cho cô cử động. Nhưng thôi, những chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Đi thôi, giọng anh trầm thấp, ngoài kia không có ai. Qua hướng, về đến trước cửa phòng Tranh. Trần Tranh ngoảnh lại, thấy Trình Hà Châu mở mặt dây chuyền ra, nhìn tấm ảnh bên trong, nước mắt tuôn rơi như mưa. Ánh trăng quá chói, Trần Tranh không quen với môi trường quá sáng. Anh thực sự sợ sẽ làm cô đau. Tống Tế Lễ trêu, bé cưng, trước đây không bật đèn, em cũng không làm gì, còn bịa ra để lừa mẹ. Trần Tranh đỏ mặt, liệu anh có biết lý do không bật đèn không? Tôi chỉ muốn bà cảm thấy ân hận thôi. Nhưng bật đèn cũng vô ích. Anh sẽ dùng đủ lý do để giữ chặt tay cô, kéo lên đầu, dùng cà vạt buộc lại, hay là giữ tay cô ra sau lưng. Trần Tranh khoác tay Tống Tế Lễ, đẩy cửa phòng Tranh, mỗi lần đều mạnh mẽ hơn lần trước. Cô trả lời, anh Tân đối xử với cậu tốt lắm, sau này đừng nói xấu anh ấy nữa. Khi cô lơ đãng, anh dùng sức không thể từ chối để giữ lấy eo cô. Từng chút, sát lại gần hơn. Cô đã quen không phát ra tiếng. Trong suốt quá trình, chỉ im lặng chịu đựng. Bà ấy là mẹ đẻ của mình, nhưng sau khi sinh mình ra thì đã bỏ đi. Ngón tay cái của anh ấn lên môi dưới của cô, không cho cô cắn, cố tình làm mạnh thêm. Kiều Tiếu Vũ ngơ ngác hỏi, mình có nên thay mặt anh Tân cảm ơn cậu vì đã tin tưởng anh ấy không? Cô kiên quyết không phát ra tiếng nào. Trần Tranh đưa tay kéo rèm, nhưng Tống Tế Lễ nắm lấy cổ tay cô, không cho cô cử động. Không đau sao? Tống Tế Lễ nhẹ nhàng hơn. Trần Tranh quay mặt đi, không dám trả lời, sợ rằng âm thanh sẽ thoát ra. Cô từng muốn tìm hiểu nỗi khổ tâm của Trình Hà Châu, nhưng sau đó không còn hứng thú nữa. Tay lớn của anh nắm lấy đầu cô, chạm vào khóe mắt, nước mắt sinh lý trào ra, ướt đẫm một vùng, giống như đang dùng ánh mắt van xin Trần Tranh thừa nhận. Anh hôn vành tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành, bé cưng, chỉ có anh mới nghe thấy, gọi ra đi, được không? Mỗi lần đều mạnh mẽ hơn lần trước. Trần Tranh xấu hổ lắc đầu, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau này mình không nói xấu anh ấy nữa. Anh ấy thật tốt quá, không bỏ mình lại bên đường, cũng không chê mình mất mặt. Hu hu hu hu, anh cọ sát liên tục. Cô co giật trong giây lát. Tống Tế Lễ nhìn cô chăm chú, thất thần, Tranh à, ngay cả lúc em mắng người cũng nghe hay thật. đầu cô suýt va vào góc cửa sổ. Anh dùng tay đỡ lấy, không để cô bị đau. Trình Hà Châu sững người, con vẫn luôn biết nói ư? Cô chỉ có thể yếu ớt bám vào cổ Tống Tế Lễ. Cô kiên quyết không phát ra tiếng nào, tim đập mạnh trong lồng ngực anh. Chắc chắn là vậy, con muốn trả thù mẹ nên mới nói thế. Đúng không? Đau quá, cô khẽ thở hắt. Tống Tế Lễ chậm rãi đáp, giọng nói yếu ớt của cô đã đốt cháy chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong anh. Trần Tranh lùi lại hai bước, vậy không phải là chuyện tốt sao? Anh không còn kiên nhẫn nữa. Cô như đang trải qua một cơn co giật dữ dội, cơ thể run rẩy, trần nhà như quay cuồng trước mắt. Ánh trăng quá chói, cô đẩy vai anh, nhưng chỉ đổi lại những nụ hôn dịu dàng. Kiều Tiếu Vũ từ tầng 2 đi xuống với vẻ mặt lấm lét như đang làm chuyện mờ ám. Chậm một chút, giọng Trần Tranh như tan biến. Trần Tranh xấu hổ lắc đầu, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tống Tế Lễ không thể chịu đựng thêm nữa. Anh cúi xuống hôn cô, trong hơi thở gấp gáp. Anh thì thầm, em yêu, trong lúc này, đừng nói gì nữa. Trần Tranh cũng không nỡ ném mạnh để làm anh đau. Má hơi phồng lên, không được để giấu bừa bãi. Người ta sẽ nhìn ra đấy. Anh thực sự sợ sẽ làm cô đau. Giọng Trần Tranh như tan biến. Anh hôn cô, không muốn rời ra dù chỉ một giây. Nuốt trọn mọi âm thanh thoát ra từ môi cô. Sau một đêm đi, ên cuồng, cơ thể cô đầy dấu hôn và dấu tay của anh. Tranh Tranh. Trần Tranh nằm duỗi trên giường, cô không thể khép đầu gối lại, giận dỗi cuộn hết chăn về phía mình. Cô không biết tình yêu của ba mẹ mình trước kia như thế nào. Chỉ biết sau khi Trình Hà Châu bỏ đi, bà đã sống trong tự trách cả đời. Túi thuốc mỡ đủ loại vốn dành cho Tống Tế Lễ, cuối cùng lại phải dùng thuốc giảm sưng cho cô trước. Điều khiến cô khó chịu nhất là anh đã để lại dấu hôn ngay tại nơi có lúm đồng tiền. Sáng hôm sau thức dậy, Trần Tranh nhìn mình trong gương rồi chạy ra hét lớn. Tống Tế Lễ, anh có bệnh à? Sao lại để dấu ở đây chứ? Bên họ Uông sau khi nhận được bản vẽ điện tử đã làm một vài bản thiết kế. Kiều Tiếu Vũ gửi cho cô chọn, cô còn mặt mũi nào gặp người khác nữa? Trần Tranh xoa xoa khóe môi. Thôi, em đeo khẩu trang vậy, mai là hết thôi. Có gì đâu mà to chuyện. Tống Tế Lễ khoác hờ áo choàng ngủ trên người, vẻ mặt thỏa mãn pha lẫn mệt mỏi. Cười đều, đâu, để anh xem nào. Trần Tranh ngây thơ tin lời anh, bước đến chỉ vào lúm đồng tiền. Có gì hay ho mà hôn chỗ này chứ? Giờ em gặp người ta kiểu gì? Cậu thật sự không muốn nhận mẹ đẻ sao? Tống Tế Lễ nhìn cô chăm chú. Thất thần, Tranh à, ngay cả lúc em mắng người cũng nghe hay thật. Trần Tranh mỉa mai nói, tôi thấy chúng ta cứ thế này thật vô nghĩa. Hôm nay nói rõ ràng luôn đi. Trần Tranh tức giận muốn hộc máu, chộp lấy gối ném vào anh. Nhưng người điều tra nói sau khi gia đình có biến cố, con đã mất khả năng nói. Anh sai rồi, anh sai rồi. Tống Tế Lễ xin lỗi nhưng chẳng có chút thành ý nào. Mình nhìn thấy chứ không phải đoán đâu. Trần Tranh cũng không nỡ ném mạnh để làm anh đau. Má hơi phồng lên, không được để giấu bừa bãi. Người ta sẽ nhìn ra đấy. Mình uống rượu vào tính khí không tốt lắm. Anh Tân bảo mình uống xong là ngủ luôn. Mình không tin đâu. Anh ấy cứ khăng khăng bảo độ cồn cao nên mình ngủ thiếp đi. Em không quen đối phó với lời bàn tán của người ngoài. Tống Tế Lễ xin lỗi nhưng chẳng có chút thành ý nào. Lúc này Tống Tế Lễ không trêu đùa nữa. Anh thực sự để tâm câu nói này. Kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau này sẽ không thế nữa. Anh hứa. Trần Tranh xoa xoa khóe môi. Thôi, em đeo khẩu trang vậy. Mai là hết thôi, có gì đâu mà to chuyện. Trần Tranh đẩy Tống Tế Lễ ra, cô ngồi lại vào bàn ăn, dùng máy tính bảng xử lý tin nhắn công việc. Bên họ Uông sau khi nhận được bản vẽ điện tử đã làm một vài bản thiết kế. Kiều Tiếu Vũ gửi cho cô chọn. Trình Hà Châu với vẻ mặt như bị sốc. Chanh chanh, sao con có thể lừa dối mẹ? Kiều Tiếu Vũ vừa tỉnh rượu đã nhắn. Chanh, tối qua mình có nói nhảm gì không? Mình uống rượu vào tính khí không tốt lắm. Anh Tân bảo mình uống xong là ngủ luôn. Mình không tin đâu. Anh ấy cứ khăng khăng bảo độ cồn cao nên mình ngủ thiếp đi. Cô ấy vốn là người thích nghe chuyện. Thông tin gây chấn động cả giới này chắc cả đời cũng không thể quên được. Trần Tranh nhớ lại Kiều Tiếu Vũ náo loạn tối qua. Trần Tranh sờ má mình. Có dính gì không? Cô trả lời. Anh Tân đối xử với cậu tốt lắm. Sau này đừng nói xấu anh ấy nữa. Trần Tranh quay mặt đi. Không dám trả lời. Sợ rằng âm thanh sẽ thoát ra. Kiều Tiếu Vũ. Đó là hai chuyện khác nhau. Trình Hà Châu với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhiều lần chặn đường không cho Tống Tế Lễ đi. Trần Tranh gửi cho cô ấy đoạn video dài 4 phút. Trần Tranh thấy cuộc gọi đến từ Thẩm Trạc. Cô hơi ngỡ ngàng. Xem xong toàn bộ video. Kiều Tiếu Vũ im lặng 2 phút rồi nói. Sau này mình không nói xấu anh ấy nữa. Anh ấy thật tốt quá. Không bỏ mình lại bên đường. Cũng không chê mình mất mặt. Hu hu hu hu. Trần Tranh chọn xong bản thiết kế ưng ý nhất. Viết thêm vài gợi ý chỉnh sửa bên cạnh. Rồi gửi cho Kiều Tiếu Vũ xem lại. Trần Tranh, thôi đừng khóc lóc với mình. Cậu tự đi nói với anh ấy đi. Kiều Tiếu Vũ lập tức đổi giọng. Thôi bỏ đi, anh ấy còn không vạch trần mình. Cứ giả ngốc thế này cũng tốt. Nói chuyện chính đây. Xem xong bản thiết kế của họ Uông thì phản hồi cho mình nhé. Kiều Tiếu Vũ ngượng ngùng. Tiến lên ôm lấy cánh tay Trần Tranh và chuyển sang chủ đề khác. Vậy bức tranh bán cho Trình Hà Châu. Có lấy lại không? Trần Tranh mở thư mục. Tiếp tục chọn hình. Hỏi Tống Tế Lễ. Anh có quen cô Uông không? Ngón tay cái của anh ấn lên môi dưới của cô. Không cho cô cắn. Cố tình làm mạnh thêm. Sao em lại hỏi về cô ấy vậy? Tống Tế Lễ chậm rãi đáp. Nói xong câu cuối cùng. Trần Tranh kéo Tống Tế Lễ vẫn đứng sau lưng mình cùng rời đi. Trần Tranh, em định hợp tác một dự án với công ty họ. Cảm thấy cô ấy rất quan tâm em. Vừa mua tranh của em tặng anh Phương Tu Tề. Vừa chủ động mua bản quyền để làm thương hiệu chung. Có phải vì nể mặt anh nên mới ngỏ ý hợp tác với em không? Trần Tranh, thôi đừng khóc lóc với mình. Cậu tự đi nói với anh ấy đi. Sao lại thế được? Tống Tế Lễ xoa xoa đầu Trần Tranh. Phải tự tin vào tác phẩm của mình chứ. Em hoàn toàn xứng đáng mà. Trần Tranh mở thư mục. Tiếp tục chọn hình. Hỏi Tống Tế Lễ. Anh có quen cô Uông không? Trần Tranh chọn xong bản thiết kế ưng ý nhất. Viết thêm vài gợi ý chỉnh sửa bên cạnh. Rồi gửi cho Kiều Tiếu Vũ xem lại. Ba qua đời trong một tai nạn khi tôi 5 tuổi. Một hồi chuông điện thoại phá vỡ buổi sáng yên tĩnh. Trần Tranh thấy cuộc gọi đến từ Thẩm Trạc. Cô hơi ngỡ ngàng. Sao lại thế được? Sống ở Giang Đô quá vui vẻ. Cô gần như đã quên mất những người trong nhà họ Thẩm ở Kinh Bắc. Cách Trương.